Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. 242, ngựa giống Nam Nguyên phối thê 09, Tiền Đông Tuyết bệnh tốt đêm đó. Tiền Bảo Bảo riêng đi nàng trong phòng nói chuyện nói, không đề một đêm kia sự tình chân tướng như. Thế nào, rốt cuộc người trong nhà đều ở gạt nàng. Mặt ngoài Tiền Bảo Bảo đối này hẳn là không hiểu được, lại nói. Tiền Bảo Bảo cũng không cái kia bóc người vết sẹo tâm tư. Chỉ là liền Đường tỷ cùng Tôn Chính Diễn định ra hôn ước một chuyện phát biểu một chút cá nhân cái. Nhìn, xem như cấp đối phương đề cái tình, có nghe hay không ở nàng, phía trước canh giữ ở cửa hầu gái đã triệt. Tiền Đông Tuyết tự mình cho nàng khai môn tiến vào sau. Tiền Bảo Bảo âm thầm quan sát hạ, phát hiện Đường tỷ tinh thần đầu còn tính không tồi. Không có nữ sinh tao ngộ loại chuyện này sau đặc biệt tiều tụy bộ dáng. Chắc là trải qua đã nhiều ngày điều tiết, nàng đã khôi phục lại, chỉ là tiện nghi Tôn Chính Diễn kia tư. Hảo hảo một cái cô nương liền như vậy bị hắn đạp hư. Thật là cùng phạm không thể nghi ngờ, mấu chốt chính là Tiền Đông Tuyết hiện nay lại cùng hắn. Định ra hôn sự, về sau còn muốn một khối sinh hoạt, trong lòng còn không biết là cái gì cảm thụ. Phỏng chừng có chút không hảo quá đi Tiền Bảo Bảo lấy mình đẩy người. Cảm thấy nếu chuyện này rơi xuống chính mình trên người nói. Cùng phạm kết hôn là không có khả năng kết hôn, nàng sẽ chỉ ở kết hôn phía trước đem người nọ trước biến thành thái giám. Đương nhiên, này chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình, Tiền Đông Tuyết cụ thể là nghĩ như thế nào. Nàng yêu cầu thử thăm dò hỏi một câu, khá tốt. Bá phụ cùng đường huynh an bài là vì ta suy nghĩ. Người nọ, nghe nói xuất thân không kém, tài hoa nổi bật Tiền Đông Tuyết ôn nhu mà cười đáp. Biểu tình thượng nhìn không ra một chút miễn cưỡng ý tứ. Thậm chí trong giọng nói đối hôn sự này coi như vừa lòng Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, đây là tưởng khai vẫn là nguyên bản liền cố ý à. Nàng cảm thấy mê hoặc đường tỷ, người biết đến, phía trước phụ thân cố ý cho ta giật dây. Nhưng sự tình không định ra ta liền gặp vệ tiên sinh, tuy nói có điểm khiếp sợ với Tiền Đông Tuyết. Thái độ, nhưng nên giải thích vấn đề cũng đến trước tiên nói hết rồi. Miễn cho về sau lại bị bái ra tới nháo mâu thuẫn, Tiền Đông Tuyết nghe xong vẫn cứ cười gật đầu. Không có một chút ngoài ý muốn thần sắc nàng tỏ vẻ về điểm này chuyện này căn bản không tính sự. Đường huynh trước hai ngày đã cùng nàng cẩn thận công đạo quá. Nàng cũng không để ý những cái đó sự tình, Tiền Bảo Bảo kinh ngạc. Trực tiếp nhắc nhở nói, nhưng kia Tôn Chính Diễn thật sự không phải cái phu quân. Đường tỷ ngươi thật sự nếu muốn rõ ràng gà hay không cho hắn, nói đem tiểu gà con sự nhặt ra tới. Đại khái nói hạ trên nguyên tắc, họ Tôn kỳ thật đã kết hôn, tuy rằng kia tiểu gà con không có chân chính danh phận. Nhưng cũng là bên ngoài thượng bãi quá rượu thiếp. Các ai tái giá qua đi không cách ứng a, nhưng mà Tiền Đông Tuyết chỉ là trầm mặc hạ, hơi mang bất đắc dĩ mà thở dài nói, nhưng sự tình đã như vậy, ta không gả hắn còn có thể gả cho ai đâu, những lời này không chỉ là chỉ hai người đã là định ra hôn ước, còn có đêm đó sao sao với người sự tình, Tiền Đông Tuyết cho rằng đường muội còn bị chẳng hay biết gì. Cho nên cũng chỉ là thở dài một tiếng liền không nhiều lắm đề ra. Ngược lại lạc quan mà trái lại khuyên nói, đường muội không cần vì ta lo lắng. Đầu năm nay cô nương ra sớm muộn gì đều phải gả chồng. Gả ai mà không gả đâu, Tôn Chính Diễn người này. Không nói hắn nhân phẩm như thế nào, ít nhất hắn bề ngoài xuất chúng, tài hoa cũng là thật, sau này lại có bá phụ đường huynh giúp đỡ. Sinh hoạt nói vậy sẽ không quá kém, cũng vạn sẽ không kêu hắn khinh nhục ta đi, hơn nữa nói câu đại nghịch bất đạo nói. Có cái nào nam nhân không hoa tâm, lại có cái nào trượng phu không trộm tanh, chỉ cần ta chính mình ổn được không thèm để ý, hắn là thêm một cái thiếp vẫn là hai cái thiếp, không đều giống nhau sao, một phen nói sáng trong, cho thấy nàng cũng không có bởi vì kia kiện ngoài ý muốn bị đả kích đảo. Ngược lại ở nó đã là phát sinh không thể sửa đổi dưới tình huống. tận khả năng mà dựa vào bằng vào đem sự tình hướng có lợi phương hướng quải. Làm chính mình quá càng tốt, đây là một cái có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Thả tâm tồn trí tuệ cô nương, tiền bảo bảo vì nàng tiếc hận. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể thở dài nói. Ngươi, có thể xem đến khai liền hảo, đa tạ đường muội vì ta cân nhắc tiền đông tuyết dịu dàng cười. Ngược lại lặng lẽ nói cho đường muội, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Kỳ thật đường tỷ thích nhất mỹ nhân, kia tôn công tử khác lại không tốt. Nhưng hắn tướng mạo lại là thượng thừa hảo, cả cùng hắn cũng không tính mệt đâu, lại nói còn có bá phụ đương chỗ dựa. Cùng với sắp cả tiến phú quý nhà cao cửa rộng đương gia chủ phu nhân đường muội phù hộ. Tương lai mười mấy 20 năm, nàng hoàn toàn không cần lo lắng người nọ dám can đảm đãi nàng không tốt mà này mười mấy 20 năm, cũng đủ nàng tiền đông tuyết sinh hạ hài tử đem này bồi dưỡng lớn lên. Tiến tới đứng vững gót chân, như thế, không thể so ở nông thôn tiểu địa phương gả cho một cái phổ thông bình phàm tiểu thương cường, người. Sau không riêng không có bề ngoài ra thế tài hoa, còn đồng dạng sẽ hoa tâm lạm tình, có hai tiền liền sẽ mua tiểu thiếp dạo hoa lâu, thậm chí uống rượu đánh lão bà, quá đến càng là sốt ruột nhật tử cùng như vậy so sánh với. Tôn Chính Diễn đã tính, hảo tiền đông tuyết tỏ vẻ không chê tiền bảo bảo. Nhân gia thật sự nghĩ thoáng, nàng có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể bảo đảm có nàng cùng vệ tư niên một ngày ở. Nhất định sẽ làm tiền phụ bọn họ gắt gao đè nặng họ Tôn. Làm hắn tương lai không có nhảy ra ngũ chỉ sơn cơ hội. Ngoan ngoãn đương tiền ra cháu rể, nói như vậy. Đường tỷ hôn sau sinh hoạt nghĩ đến sẽ không nhiều kém ở siêu hơn nữa nàng nghĩ. Nếu tiền gia không có nhập trong cốt truyện như vậy suy tàn. Lại có vệ gia ở sau đó trợ lực, Tôn Chính Diễn lại tưởng lấy nguyên phối một phòng đổi vinh hoa phú quý sợ là không có khả. Năng, vinh hoa phú quý không có, áo cơm vô ưu nhưng chính là không thể thực hiện rộng lớn khát vọng bình phàm nhật tử. Vẫn là nghẹn nghẹn khuất khuất mà quá đi, biết được tiền đông tuyết thật là tâm ý. Trận này nói chuyện qua đi, tiền bảo bảo liền không hề quá nhiều chú ý bọn họ những việc này. Vội vàng cùng vệ tư niên tiếp tục thỉnh thoảng mà ước chuyển vừa chuyển. Dạo một dạo, rơi vào cảnh đẹp, cảm tình nước chảy thành sông khi. Hai người đều có cảm giác, bị mọi người chờ mong chuyện tốt đích xác gần. Chỉ thiếu một cái cơ hội, thẳng đến 7 tháng sơ 7 hôm nay. Vệ tư niên thái độ khác thường mà không có buổi sáng lại đây tiếp nàng đi hẹn hò. Mà chỉ là tặng hoa hồng cùng lễ vật, chọc đến tiền phụ bọn họ còn thấp thỏm mà cho rằng đã xảy ra chuyện gì, kết quả trạng vạng thời điểm. Vệ tư niên xe liền đến đặt tiền công quán ngoài cửa lớn chờ. Thần thần bí bí mà muốn tiếp tiền bảo bảo đi một chỗ. Bởi vì vệ tư niên không ở trên xe, tiền bảo bảo để ngừa vạn nhất, lúc này mang theo hầu gái một khối qua đi, xe chạy quá lớn nửa cái giang thành. Cuối cùng ngừng ở một đống tân kiến không lâu cao ốc building trước. Phía trên tầng cao nhất nơi đó nghe nói gần nhất khai một nhà cảnh quan nhà ăn. Có thể cho khách nhân một bên thưởng thức giang thành cảnh đêm một bên hưởng thụ mỹ thực. Rất chịu đại chúng đặc biệt là thượng lưu vòng mọi người hoan nghênh, phía trước tiểu thiên kim bên. Kia liền ở chỗ này làm thứ tiệc trà, nghe nói hiệu quả không tồi, mà tiền bảo bảo lúc ấy bởi vì trong nhà phát sinh những cái đó sự chối. Từ mời không đi, vốn đang có chút tiếc hận tới, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra bị vệ tư niên thỉnh đến bên này, hình như là có thứ nàng nói. Với hắn hai câu đi, hắn liền nhớ kỹ. Hiện tại là muốn vì nàng đền bù tiếc nuối sao? Kia hắn thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhi, như vậy nghĩ. Tiền bảo bảo tâm tình tốt lắm bị phục vụ sinh dẫn tới tầng cao nhất. Đã là tới rồi mục đích địa toàn bộ mái nhà đều là nhà ăn vị trí. Hiện tại đều bị đặt bao hết, trừ bỏ ẩn ở một bên đầu bếp phục vụ nhân viên. Cắm đầy hoa hồng đỏ nhà ăn cũng chỉ có trung gian vị kia thân hình cao lớn trường thân ngọc lập nam. Nhân, ở tiền bảo bảo trình diện nháy mắt, đàn violon âm nhạc vang lên, người nọ ngậm một mặt cười chiều nàng vươn tay, đây là kinh hỉ sao? Tiền Bảo Bảo đem chính mình tay giao phó qua đi, thuận thế lại tiếp nhận nhét đầy hoài kiều nộn hoa hồng, Vệ Tư Niên nắm nàng nhập tòa. Rồi sau đó lắc đầu, không, Trần Chính kinh hỉ còn ở phía sau, vậy được rồi. Ta chờ. Tiền Bảo Bảo ý cười doanh nhiên mà dỗi nói, hai người mới vừa ngồi xuống. Đầu bếp đẩy toa ăn ra tới vì bọn họ thượng đồ ăn. Chính tông cơm Tây, Vệ Tư Niên năm rồi lui tới với trong ngoài nước. Đối như vậy cơm điểm sớm thành thói quen, mà Tiền Bảo Bảo cũng không có gì bài xích, ngẫu nhiên lãng mạn mà ăn một đốn cũng không tồi, dùng cơm trong lúc. Bên ngoài đột nhiên một tiếng vang lớn, lộng lẫy hoa hỏa lên đỉnh đầu nổ tung, giống như mỹ lệ đóa hoa ở trong bóng đêm đột nhiên nở rộ. Ngũ quang thập sắc, thập phần xuất sắc. Tiền Bảo Bảo chợt ngẩng đầu nhìn lại, thưởng thức một lát, quay đầu lại đối thượng Vệ Tư Niên chính nhìn chăm chú nàng sâu thẳm hai tròng mắt. Ở từng trận pháo hoa trong tiếng, nàng vui vẻ mà lớn tiếng nói, thật xinh đẹp, lần này mới là kinh hỉ. Không ngừng, minh minh diệt diệt dưới ánh đèn, nam nhân cười ôn nhu vô hạn, pháo hoa xinh đẹp lại ngắn ngủi. Náo nhiệt chào bế mạc lúc sau có vẻ chung quanh phá lệ an tĩnh. Lúc này Vệ Tư Niên đứng dậy thân sĩ mà mời Tiền Bảo Bảo tới một khúc hai người vũ. Tiền Bảo Bảo gương mặt ửng đỏ mà đáp thượng tay, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, bị hắn kéo vào trong lòng ngực vây quanh được. Đàn violon tiếng đàn thong thả du dương. Bọn họ đắm chìm tại đây đoạn nhạc điệu, lẫn nhau ôm chậm rãi đong đưa thân thể, một khúc từ bỏ. Thừa dịp không khí vừa lúc, Vệ Tư Niên lần đầu tiên vượt qua mà hôn hôn trong lòng ngực người cái chán. Sau đó từ ngực túi tiền chung lấy ra một quả bạc giới đem người bộ lao. Tiền Bảo Bảo không ngại hắn. Tới như vậy vừa ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đã bị nam nhân mang lên một quả cổ xưa bạc nhẫn, đây là Vệ gia truyền thừa gia chủ phu nhân tiêu chí. Đeo nó lên, ngươi chính là người của ta, ngươi đây là ở cầu hôn sao? Ngươi nói đi, hảo bá, tuy rằng không có quỳ một gối xuống đất cầu hôn trường hợp. Nhưng có ánh nến bữa tối, có hoa hồng, có pháo hoa, còn có nguyện ý bồi nàng lãng mạn khiêu vũ nam nhân. Tiền Bảo Bảo cảm thấy chính mình hẳn là thấy đủ, liền không cùng hắn nhiều so đo đi, chỉ là này cái gì gia chủ phu nhân truyền thừa bạc giới gì đó. Làm người nhịn không được tưởng phun tào như thế nào phá tưởng là như vậy tưởng. Nàng mang kia chiếc nhẫn như cũ cao hứng thực, quyền cho là đối phương cầu hôn nhẫn, đúng rồi, chỉ có ta cái này sao, người như thế nào không có. Nếu là cầu hôn nhẫn, chỉ có một người mang tính sao lại thế này, đương nhiên là một đôi nhi mới hảo a. Vệ Tư Niên hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, không có bị nàng vấn đề này đánh đến trở tay không kịp, mà là thong thả ung dung mà lấy ra một khác cái đồng dạng kiểu dáng lại rõ ràng là kiểu nam bạc. Giới giao cho Tiền Bảo Bảo, làm nàng tự mình vì hắn mang lên, kể từ đó. Bọn họ quan hệ xem như rốt cuộc vượt qua một đạo đại bậc thang, đợi cho Tiền Bảo Bảo vượt qua cái này tốt đẹp ban đêm về đến nhà khi, tiện nghi đại ca Tiền Chí Văn một chút liền nhìn ra muội muội tâm tình chi hào. Sau đó mắt sắc phát hiện trên tay nàng mang bạc giới, tiểu muội gặp được cái gì chuyện tốt? Tiền Chí Văn thử hỏi. Tiền Bảo Bảo không có gạt, đem Vệ Tư Niên cầu hôn cùng chuyện của nàng lộ ra một tiếng, cũng báo cho nói, quá hai ngày hắn sẽ tới cửa bái phỏng, các ngươi xem ngày đó có hay không thời gian, trước mắt hai người đều tiến hành đến này một bước. Cũng nên là nhà trai chính thức tới cửa bái phỏng thời điểm lạp thật sự. Có, Tiền Chí Văn liên thanh trả lời, kinh hỉ vạn phần mà thế phụ thân trước làm quyết định, hắn nhịn không được vui dạo dực mà tường. Hiện tại nhân gia Vệ tiên sinh đều cầu hôn, kia quá hai ngày qua bái phỏng tám phần là tưởng theo chân bọn họ ra thương nghị đính hôn lễ sự. Mà đính hôn một quá, kết hôn còn sẽ xa sao? Hôn sự này xem ra là muốn trùy thật, kia hắn liền hoàn toàn yên tâm. Siêu Tiền phụ sau đó trở về biết được tin tức, trên mặt khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thoải mái không thôi, phía trước sự tình không có cuối cùng định ra tới trước. Bọn họ tuy nói có cái kia hy vọng, nhưng tổng cảm thấy không quá kiên định. Hiện tại sắp chân chính định ra, kia viên thấp thỏm khó an tâm mới tính rơi xuống thật chỗ, hơn nữa tính thượng Tiền Đông Tuyết hôn sự. Tiền gia trong khoảng thời gian này như thế nào cũng coi như là xong hỷ lâm môn. Thật là thật đáng mừng. Hết chương.